Đế Bá, chương 5144, cả thế gian ta vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu đi. Lúc này, Chính Nhất Thiếu Sư đổi tay mà đứng, nhìn quanh tứ phương, thần thái tự nhiên, nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, Kim Sử Hổ Bí cũng nhìn xem Chính Nhất Thiếu Sư. Cuối cùng hắn hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, bắt đầu, Khải Yên Hỏa Đài. Lời như vậy, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Yên Hỏa Đài chẳng phải đang trước mắt sao? Làm sao lại đột nhiên nói Khải Yên Hỏa Đài? Liền ngay trong chớp mắt này, rất nhiều người cũng đều vì đó khẽ giật mình thời điểm. Chỉ thấy quang mang lóe lên, mọi người còn không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện. Liền vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Tại, oanh, oanh, oanh. Thanh âm bên tai không dứt thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được toàn bộ Yên Hỏa Đài lay động. Ngay một khắc này, mọi người còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Chỉ gặp Chính Nhất Thiếu Sư đứng địa phương vậy mà lõm đi xuống. Đây không phải một phần nhỏ vị trí lõm đi xuống, mà là toàn bộ Yên Hỏa Đài đều lõm đi xuống. Toàn bộ Yên Hỏa Đài lõm xuống dưới đằng sau, nhìn tựa như là một nồi sắt to lớn một dạng. Cùng nồi sắt không giống với chính là, lúc này toàn bộ Yên Hỏa Đài bóng loáng không gì sánh được. Thoạt nhìn như là một cái mặt kính một dạng. Cứ như vậy, rất nhiều người đều còn không có thấy rõ đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Yên Hỏa Đài liền hóa thành một kính lõm to lớn. Đây là vật gì? Nhìn thấy toàn bộ Yên Hỏa Đài đều hóa thành một mặt to lớn vô cùng kính lõm. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngây dại. Cũng không biết đây là vật gì. Nghe nói là Kim Sử Vương triều xin mời rất nhiều thiên tôn chỗ bố trí một cái thủ đoạn. Có người hình dung là thiên ngoại phi tiên. Nhưng là, cực ít dùng qua. Có biết vật này đại giáo lão tổ nhìn thấy trước mắt một màn này. Không khỏi trầm giọng nói. Khi toàn bộ Yên Hỏa Đài biến thành một gương lõm to lớn vô cùng thời điểm. Chính Nhất Thiếu Sư liền đứng tại như thế một mặt gương lõm trung ương. Hắn cũng không có bị biến hóa đột nhiên tới này mà hù ngã. Hắn không có bỏ chạy mà đi. Hoặc là né tránh nơi này. Hắn vẫn là đứng ở nơi đó. Khí định thần nhàn. Quản chi hắn biết Yên Hỏa Đài biến thành gương lõm. Vậy nhất định là có đại sát chiêu. Nhưng, hắn vẫn là khí định thần nhàn đứng đấy. Tựa hồ là trọi cứng Yên Hỏa Đài một kích. Thiếu sư, cẩn thận. Lúc này Kim Sử Hồ Bí trầm giọng nói ra. Chúng ta nhưng là muốn phát động Yên Hỏa Đài cơ quan. Ta biết, Chính Nhất Thiếu Sư cười lấy đứng ở nơi đó. Chậm chậm nói ra, xuất ra đi, ta tiếp được là được. Chính Nhất Thiếu Sư tư thái như vậy đích thật là để cho người ta khó chịu. Hắn nhìn chính là kiêu ngạo như vậy. Chính là như vậy a, không coi ai ra gì. Động thủ, Kim Sử Hồ Bí cũng hừ lạnh một tiếng. Ngay tại Kim Sử Hồ Bí một tiếng lạnh xuống đằng sau. Nghe được, ông, thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, tất cả mọi người giống như nhìn thấy có đồ vật gì lập tức ma sát gương lõm mặt kính một dạng. Khiến cho toàn bộ mặt kính lập tức càng thêm sáng tỏ. Trong chớp mắt này, tựa như là có cái gì lực lượng đang thôi động lấy kính lõm này một dạng. Tại thanh âm run rẩy rất nhỏ này vang lên trong một chớp mắt. Tựa hồ thời gian trong một chớp mắt đình chỉ một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này. Để cho người ta thấy được trên bầu trời một màn tráng lệ không gì sánh được kia. Tựa hồ, tại thời gian ngừng lại trong một chớp mắt. Toàn bộ bầu trời quang mang cũng rất giống lập tức đình chỉ. Vốn là trên trời chỗ chiếu xuống quang mang. Lập tức toàn bộ đều lơ lửng bất động. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, giống như trăm ngàn vạn chi quang tiễn cao cao treo ở nơi đó. Ngay một khắc này, Chính Nhất Thiếu Sư dưới chân gương lõm giống như sinh ra vô cùng cường đại lực hấp dẫn. Tại thời gian khôi phục trôi qua trong một chớp mắt, trên bầu trời tất cả chiếu xạ xuống quang mang toàn bộ đều bị gương lõm hấp dẫn tới. Ngay tại trong nháy mắt này, tại đây tuyệt không sánh ngang tốc độ phía dưới. Ức vạn quang mang trong nháy mắt hướng gương lõm vọt tới. Mà lại bất khả tư nghị nhất chính là. Ức vạn quang mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ. hướng gương lõm phóng đi. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp như thế một chùm to lớn vô cùng quang mang từ trên trời giáng xuống. Như là thần quang một dạng, lập tức khóa lại Chính Nhất Thiếu Sư. Hướng Chính Nhất Thiếu Sư đánh tới. Từ trên trời xuống to lớn chùm sáng trùng kích mà xuống. Uy lực tuyệt luân, trong nháy mắt đem không gian xuyên thủng, có thể đánh nát hết thảy. Khi to lớn cột sáng ngút trời mà dưới thời điểm, nó có thể trong nháy mắt đem hết thảy đồ vật đều rội rửa đến không còn một mảnh. Lại vật cứng đều có thể trong nháy mắt bị xông đến vỡ nát. Như vậy tráng lệ một màn, để cho người ta thấy miệng cũng không khỏi mở đến thật to. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có thủ đoạn như vậy. Đây quả thực là đang mượn thiên địa chi lực nha. Mà lại, khi quang trụ đánh thẳng tới thời điểm, đó là lập tức khóa chặt Chính Nhất Thiếu Sư. Cho nên, trong chớp mắt này, mặc kệ Chính Nhất Thiếu Sư như thế nào tránh né, nếu như bỏ chạy, đều là không làm nên chuyện gì. Quang mang trùng kích xuống này đều sẽ trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Trùng kích xuống quang mang như trên trời rơi xuống kinh lôi một dạng. Nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh, hướng Chính Nhất Thiếu Sư đánh tới, mà lại là từ Chính Nhất Thiếu Sư trên đầu lâu huyệt bách hội thẳng sâu mà xuống. Nếu như một khi bị đánh trúng, Chính Nhất Thiếu Sư thân thể có khả năng bị trong nháy mắt đánh xuyên. Trong nháy mắt này, hào quang rực rỡ, lập tức đánh trúng vào Chính Nhất Thiếu Sư. Tất cả mọi người nghe được, phanh, tiếng vang. To lớn quang mang như là trong nháy mắt đánh xuyên đại địa một dạng. Nó liền nặng nề mà sâu kích ở trên người Chính Nhất Thiếu Sư. Mạnh mẽ vô địch quang mang rội rửa mà xuống. Như thác trời đồng dạng. Trong nháy mắt đem Chính Nhất Thiếu Sư toàn bộ thân thể đều bao phủ. Tốt, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống quang mang không chỉ là trong nháy mắt sâu đánh vào Chính Nhất Thiếu Sư trên đầu lâu huyệt bách hội. Càng là trong nháy mắt đem Chính Nhất Thiếu Sư bao phủ. Vô cùng cường đại quang mang rội rửa mà xuống. Rất nhiều người có thể tưởng tượng, tại dạng này rội rửa phía dưới, nói không chừng Chính Nhất Thiếu Sư nhục thân lập tức bị xông hủy đâu. Một màn này, cho mọi người mang đến quá lớn rung động. Đặc biệt là quang trụ trùng điệp sâu kích mà xuống. Lực trùng kích kia, giống như là đem đại địa đánh xuyên một dạng. Bao nhiêu cường giả thiên tài đều cảm giác, nếu là mình bị dạng này quang trụ đánh trúng đầu lâu, vậy nhất định là vỡ nát. Thiên ngoại phi tiên, danh tự này lại thỏa đáng cực kỳ. Không ít người cũng vì đó hưng phấn, nhìn thấy một kích trong nháy mắt đánh trúng Chính Nhất Thiếu Sư đầu lâu. Cái này khiến Phật Đà Thánh Địa không ít tu sĩ tinh thần phấn chấn. Thậm chí là thật dài thở ra một hơi. Tại vừa rồi, Chính Nhất Thiếu Sư thái độ làm cho rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử trong nội tâm khó chịu. Bây giờ có thể tận mắt thấy quang trụ thẳng sâu đánh vào Chính Nhất Thiếu Sư trên đầu lâu. Đối với mọi người tới nói, trong nội tâm có bao nhiêu liền có bấy nhiêu sướng rồi. Có một loại ra một ngụm buồn nôn cảm giác. Thậm chí có người mở to hai mắt, nhìn xem rội rửa xuống cột sáng. Hỏi, kích thương Chính Nhất Thiếu Sư không có. Tại dưới một kích dạng này, nói muốn chém giết Chính Nhất Thiếu Sư, mọi người vẫn là không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao, Chính Nhất Thiếu Sư quá cường đại, nhưng là, hung mãnh như vậy một kích, nếu là kích thương Chính Nhất Thiếu Sư, vậy cũng không phải là không có khả năng sự tình. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay tại tất cả mọi người trợn mắt mà xem thời điểm. Chỉ gặp rội rửa mà hạ xuống cột sáng ở giữa nhưng bị nâng lên tới. Mọi người trợn to hai mắt, nhìn kỹ, chỉ gặp Chính Nhất Thiếu Sư trọi cứng lên trùng kích xuống cột sáng. Tại quanh người hắn, chính là thần quang phun ra nuốt vào. Từng đạo thần hoàn thư giãn, đại đạo pháp tắc như thác trời rủ xuống. Tại vô cùng cường đại phòng ngự phía dưới, hắn vậy mà tùy ý vô cùng cường đại cột sáng rội rửa tại trên người mình. Quản chi quang trụ này có được cường đại vô địch lực trùng kích. Nhưng là, vẫn là bị Chính Nhất Thiếu Sư phòng ngự ngăn trở. Cứ như vậy, Chính Nhất Thiếu Sư trọi cứng lên trùng kích xuống cột sáng. Thân thể của hắn từ từ đi lên. Một màn này, nhìn giống như là nghịch thiên thác nước mà lên một dạng. Chính nhất thiếu sư mạnh khiêng quang mang, tại lực trùng kích cường đại cùng lực phòng ngự cường đại sinh ra cường đại xúc động. Tại trong oanh minh, thiên địa cũng không khỏi lay động, như vậy mà cũng được. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư thân trọi cứng lên đánh thẳng tới thác trời. Hắn không chỉ có là tùy ý quang trụ dội rửa lấy thân thể của hắn, mà lại, hắn khiêng trùng kích xuống cột sáng thời điểm, thân thể còn từ từ lên cao. Mặc kệ quang trụ này trùng kích vào tới lực lượng là cường đại đến mức nào, đều không trấn áp được hắn. Quá cường đại, chính nhất thiếu sư, danh bất hư truyền. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư chỉ bằng phòng ngự của mình, liền nâng lên quang trụ. Cái này khiến không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Hắn trung quy là người bước vào đạo quân kim thân. Hắn trở thành chữ quân, tương lai muốn chứng đại đạo. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư triển lộ ra thực lực, đại giáo lão tổ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, chính nhất thiếu sư cũng sớm đã đột phá đại đạo thánh thể cảnh giới. Hắn đã bước về phía đạo quân kim thân cảnh giới. Hắn trở thành chữ quân, sẽ chứng đạo trở thành đạo quân. Khi tu sĩ cường giả đột phá đại đạo thánh thể đằng sau, vậy sẽ có hai con đường có thể đi. Một đầu là thông hướng đạo quân chi lộ, vậy thì nhất định phải bước về phía đạo quân kim thân cảnh giới. Tương lai chứng được đại đạo, trở thành đạo quân. Một đầu khác thì là thông hướng thiên tôn chi lộ, vậy thì nhất định phải bước về phía vạn đạo thiên khu cảnh giới. Bước lên đỉnh cao, tương lai trở thành vô địch thiên tôn. Mà lúc này chính nhất thiếu sư, hắn là bước về phía đạo quân con đường này. Thông hướng đạo quân kim thân cảnh giới, trở thành chữ quân, không tổn thương được hắn. Không chỉ là đại giáo lão tổ, chính là thiên tài trẻ tuổi cũng nhìn ra được. Chính nhất thiếu sư nâng lên đánh thẳng tới cột sáng. Hắn còn không có dùng hết toàn lực, vẫn là tài giỏi có xước. Dạng này sát chiêu mặc dù không tệ, nhưng muốn chiến thắng ta, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nâng lên oanh kích xuống cột sáng. Chính nhất thiếu sư vẫn cho người một loại khí định thần nhàn bộ dáng. Cười lớn một tiếng, mặc dù chính nhất thiếu sư là rất phách lối, nhưng là, thực lực của hắn đích đích xác xác là để cho người ta bội phục. Đặc biệt là lúc này hắn nâng lên quang trụ, còn có thể như vậy đàm tiếu tiếng gió. Ngay cả Phật Đà Thánh Địa không ít tuổi trẻ tu sĩ cũng không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất. Không hổ là đệ nhất thiên tài. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư như vậy thần tư, có người không khỏi sợ hãi thán phục nói ra. Kim sử hồ bí sắc mặt đương nhiên khó coi. Đây vốn là bọn hắn Yên Hỏa Đài một đại sát chiêu một trong. Bọn hắn sát chiêu này từng tại chém giết quá ngàn quân vạn mã, nhưng hiện tại đánh vào chính nhất thiếu sư trên thân, không chút nào tổn hại. Cái này có thể tưởng tượng chính nhất thiếu sư thực lực là cường đại đến cỡ nào. Còn có chiêu gì? Xuất ra đi. Chính nhất thiếu sư khí thôn sơn hà, hoàn toàn không quan tâm đánh vào trên người mình quang trụ. Cách chương.